kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Diêm Dị Cầy. Và ngày hôm nay thì sẽ là tập số 125 của bộ truyện này. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate và comment tương tác để ủng hộ cho Khủng Long Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Sông mạnh của Tây Sở Bá Vương vượt xa Vệ Uyên. Hắn là người đứng đầu trong chốn quân binh. Khi chiếm được ưu thế thì sẽ không nói chút đạo lý nào, có thể đánh tan nát địch nhân trong một hồi trống. Ngoài hắn ra thì không ai có thể làm được thống soái như vậy. Mà võ công của hắn thì cũng giống như thế. Một khi yếu nhược trước hắn thì sẽ nhanh chóng bị chém chết. Mà vị tần tớ trước mắt này lại còn có thể vững vàng tiếp được binh khí của hắn. Binh khí của hai người lại va vào nhau một lần nữa. Hạng Vũ nói: "Thường pháp của người ta chưa từng thấy bao giờ. Thời Tần Mạt không có người." Vệ Uyên thu hồi chiến thương trong tay, bỗng nhiên đập xuống, không trả lời lại. Thế thương của Hạng Vũ đột nhiên biến hóa, từ lăng lệ mãnh liệt biến thành nặng nề và trầm tĩnh. Hắn cất tiếng cười to nói: "Nhưng cho dù là có người thì cũng không phải là đối thủ của ta. Chỉ là thời đại kia, ít ra cũng không tịch mịch như vậy." Vệ Uyên bị thường áp bách, chiến mã không chịu nổi lùi về phía sau một bước, vẻ mặt bình tĩnh đáp: "Bất luận là thế nào thì người cũng sẽ không trở thành chủ nhân của Thần Châu. Người là Sở Vương, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vương mà thôi." Hạng Vũ cười lạnh nói: "Người cũng cho rằng bởi vì hành vi của ta tàn bạo nên không chiếm được thiên thời." Nhưng vượt quá dự liệu của hắn, tần tướng chớp mắt lắc đầu nói: "Không phải." Vệ Uyên dồn nén sức mạnh nói: "Tất cả mọi người đều nói bởi vì người tàn bạo không được dân tâm, cho nên người không thể thành công. Nhưng trên đời cũng có người bạo ngược hoành hành, nhưng lại trở thành người khai quốc. Không được dân tâm, chỉ là không đủ quốc phúc, không phải là lý do làm cho người thất bại. Mà trong lịch sử, bản thân người cũng có vô số cơ hội, cũng không phải vì sự tàn bạo của người, mà bởi vì bản thân người đã không đủ tư cách để trở thành đế vương." Anh đột nhiên thét dài, chiến mã lùi lại mãnh liệt xông về phía trước, vạn người phát ra lực lớn. Chiến thương trong tay liên tiếp mạnh mẽ nện xuống. Hạng Vũ lấy thương chắn ngang, hai người lại giằng co chiến đấu một lượt. Đường cong cơ bắp của chiến mã cho dù là da hay lông thì cũng đều vô cùng rõ ràng, móng sau không ngừng dẫm lên mặt đất. Vệ Uyên nhìn chằm chằm về phía Sở Bá Vương, giọng lạnh lùng nói: "Đã từng có người đứng ở vị trí cao trước này chưa từng có, hắn sẽ tạo ra càng nhiều khả năng hơn. Không có ai cảm nguyện trở thành một chư hầu bình thường trong giới. Ở trong loạn thế như vậy, cho dù ngươi không trở nên bằng được như hắn, trở thành người có công lao khai sáng mà trước đó chưa ai làm được, nhưng ít ra thì cũng nên bớt theo sau hắn, nhìn thấy phong cảnh mà hắn đã từng nhìn thấy, biết được sức nặng của bốn chữ thiên hạ nhất quốc kia. Nhưng ngươi lại không làm như vậy, cho nên ngươi đã định sẵn là sẽ thất bại. Có được binh pháp và võ công thiên hạ vô song, nhưng lại nhắm mắt nhìn không thấu thời đại kia. Trong quá khứ khát vọng hỗn chiến chư hầu kia, kẻ địch của ngươi căn bản chính là bản thân người ở thời đại kia." Hạng Vũ lại đột nhiên cất tiếng cười to nói: "Đó là do thời thế bắt buộc. Vì sao ta nhất định phải thuận theo người của thời đại kia, làm con rối cho tất cả mọi người? Nếu như thành hoàng đế thì chẳng quá cũng chỉ có thể đứng sau Thủy Hoàng đế. Ta muốn làm thì phải là một Tây Sở Bá Vương độc nhất vô nhị, thiên thu vạn đại. Chư hầu liệt quốc tùy ý bị ta nắm trong tay, đây mới là nắm được đại thế. Danh tướng trong thiên hạ mà đến cả chuyện mình kỳ vọng cũng không thể làm được, hoàng đường làm sao? Chết!" Hạng Vũ gầm thét, trường thương dường như đột nhiên biến hóa. Lúc trước còn mang theo cường mãnh nhưng bây giờ lại đột nhiên trở nên tinh tế phức tạp. Thế công của Vệ Uyên bị cuốn sạch rồi đánh lệch qua. Một thương này trực tiếp lao đến sát mũi thương và áo giáp của Vệ Uyên, muốn xuyên thủng trái tim anh. Kiếp trước anh đã chết bởi chính chiêu thức như vậy. Âm thanh trống trận phát ra càng sôi sục hơn, dường như muốn xuyên thủng đất trời. Kiếp trước, kiếp này, giống hình tượng hiển hiện ra trước mắt như đúc. Sát khí lạnh như băng bỗng nhiên tràn ngập trái tim, sau đó hàn ý xâm nhập vào tứ chi. Kẻ địch trước mắt chính là Tẩy Sở Bá Vương. Trong nháy mắt, cơ thể Vệ Uyên khựng lại, phảng phất như đã về phía quân doanh sở quân. Khi đó cả người anh mệt mỏi, chật vật rơi vào vũng bùn. Đối mặt với sự đắc ý của Tề Sở Bá Vương mà mũi thương cuối cùng kia đã xuyên thủng qua trái tim anh. Sau đó anh thấy được thành trì bị thiêu đốt, thấy thành Hàm Dương sụp đổ thành đống tro tàn. Không còn rồi, không còn gì nữa rồi. Trong nhà chỉ còn lại một chiếc nhẫn. Cuối cùng Trường Hàm cũng dùng hết toàn lực liên tiếp đánh trống, rồi trống gãy đôi, đôi tay máu me đầm đìa, trái tim Vệ Uyên cũng âm âm nhảy lên. Đôi mắt tựa như có ngọn lửa rực cháy rực. Ác mộng thành Hàm Dương bị lửa lớn cháy thiêu trụi trong quá khứ kia chợt bừng tỉnh. Sự sợ hãi và sát khí còn sót lại trong phút chốc này đã bị đánh vỡ. Dường như kiếp trước bởi vì chết dưới tay Hạng Vũ đã trở thành bóng ma to lớn, dưới ngọn lửa lớn không có chỗ che thân. Sau khi lại nhìn thấy Hạng Vũ thì cảm xúc bị chèn ép từ đầu đến cuối lại mãnh liệt phun ra ngoài. Vệ Uyên cất tiếng cười to, nhưng trong lòng lại mang theo bi thương không thể nói nên lời. Anh là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Quá trễ rồi. Cơ thể anh mạnh mẽ né đi, tay trái bỗng nhiên nắm lấy trường thương của Hạng Vũ, giáp tay bị xoắn nát, máu tươi chảy ra, nhưng mà anh chỉ cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Dùng hết toàn lực kéo một phát, thân thể Hạng Vũ bỗng nhiên lệch đi, ngựa ô chùy hí một tiếng dài vang, bị kéo đến lảo đảo quỳ trên mặt đất. Tẩy Sở Bá Vương ngã ngựa, chiến thương trong tay Vệ Uyên xoay tròn đâm ra, hóa thành con hắc long gạo thét, xuyên thủng trái tim Hạng Vũ. Hoàn toàn yên tĩnh. Đầu óc của Phản Khoái cơ hồ như ngừng hoạt động, mà đối với những nhân viên nghiên cứu lịch sử còn lại và còn có người tu hành, tất cả đều như lâm vào một loại cảm giác không dám tin và mơ mịt vô cùng. Tẩy Sở Bá Vương Hạng Vũ, người có được uy danh to lớn trong lịch sử, giờ phút này lại bị một người khác xuyên thủng trái tim, mà người này lúc trước còn là cộng sự cùng với bọn họ. Sự tưởng phản thật to lớn, cơ hồ khiến cho người ta mất đi năng lực suy nghĩ trong phút giây ngắn ngủi. Bên dưới áo giáp, Vệ Uyên thở hổn hển kịch liệt, đôi tay run rẩy nhưng đôi mắt lại tựa như một ngôi sao sáng tỏ. Lưỡi thương trong tay đã xuyên thủng trái tim Trần Linh của Hạng Vũ, chậm rãi rút thương ra. Cho dù là Trần Linh hồn thể thì trong phút chốc cũng cảm nhận được cảm giác máu thịt bị xé rách một cách chân thật. Khi Hạng Vũ mở to miệng, máu tươi chảy ra từ nơi khóe miệng. Thường pháp, rất tuyệt. Nhưng hắn vẫn cảm thán đánh giá thưởng pháp của Vệ Uyên như cũ. Có lúc Vệ Uyên sẽ cảm thấy, nếu như Thủy Hoàng Đế không dùng phương thức như vậy rời đi, nếu như Hạng Vũ sinh vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, có lẽ hắn sẽ càng thích hợp trở thành một du hiệp hơn. Phóng khoáng không bị trói buộc, tùng hoành giang hồ không bị hạn chế, cũng không cần phán đoán thiên hại đại thế. Hạng Vũ nói, chiến tướng Đại Tần, người là ai? Vệ Uyên thu hồi thương, mũi thương nghiêng sát trên mặt đất đáp. Tuyển Châu, Vệ Uyên. Tuyển Châu, Vệ Uyên. Hạng Vũ thì thầm trong lòng, đột nhiên cười to nói. Đáng tiếc, ta chỉ là thần thể tàn hồn. Nếu như ở vào thời kỳ toàn thịnh, thì tất nhiên sẽ chém người ngã ngựa. Mũi trường thương trong tay Vệ Uyên rít một tiếng cào vút nói. Vậy thì người có thể thử một chút xem sao. Máu anh còn chưa lạnh, một tay kéo dây cương đứng thẳng trên lưng ngựa nhìn Hạng Vũ đang đứng đấy, giọng lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi đến thế gian vào thời điểm này, chỉ cần ta còn ở đây, thì ta nhất định sẽ lại chém người rớt ngựa lần nữa. Thế gian to như vậy, nhưng Tẩy Sở Bá Vương người không thể vượt qua mũi thương của ta được. Ta sẽ đánh bại ngươi một lần nữa. Đôi mắt Hạng Vũ nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên nói. Nếu là như vậy. Vậy. Thì quá tốt rồi. Âm thanh này dần hóa thành thì thầm. Trần Linh chậm rãi tan biến, một lần nữa tiêu tán biến mất. Tinh thần cực căng thẳng của Vệ Uyên rốt cuộc cũng được thả lỏng. Tẩy Sở Bá Vương Hạng Vũ, anh không thích người này, nhưng cũng đồng thời muốn nhìn thẳng vào sự áp bách và uy hiếp to lớn mà người này mang đến. Lần này chia ly chỉ sợ là kiếp này sẽ không còn cơ hội gặp lại. Thường chầm tay nhìn qua thì vẫn hoàn hảo như cũ, nhưng anh lại có thể cảm giác rõ ràng được chuôi thường này đã sụp đổ từ bên trong, không có cách nào chỉnh chiến được nữa. Vệ Uyên thúc ngựa đi qua xa trường, Chấp niệm từ thời Tần cùng với bóng ma đã bao phủ anh cả một đời kia dần dần vỡ nát. Anh có thể cảm thấy Trần Linh đang phát ra một loại cảm giác hòa hợp, lại dường như đó chỉ là ảo giác của mình. Đây chỉ là sự nhẹ nhàng vui vẻ từ trong ra ngoài, xuất hiện sau khi đánh chết Hạng Vũ. Hoàn toàn yên tĩnh. Một bộ phận đệ tử Lý Gia dựa sát vào bên người Phản Khoái. Bọn họ cũng không phải là đám người đã triệu hoán nhóm tù sĩ của Phản Khoái kia. Đầu của đám người kia đã bị tướng lĩnh nhà Tần cưỡi ngựa kia cắt xuống. Mà sau khi chiến trường này bị phong tỏa, bọn họ chỉ vô thức bước lại gần người có khả năng chống cự lại cơn ác mộng Tần tướng kia thôi. Phản Khoái nhận ra đôi mắt kia còn có thưởng pháp bá đạo quen thuộc kia nói. Thì ra là ngươi à? Đáng tiếc. Hắn ngồi trên khiên cảm khái nói. Tử Phong không ở đây. Bái Cầm cũng không ở đây. Nếu không thì chắc chắn bọn họ sẽ muốn uống cùng người một chén chứ nhỉ? Vệ Uyên nhìn về phía Phạm Khoái. Ở một đời kia anh đã từng không đánh, không quen nhau với Trương Lương, đã từng hợp tác với quân Hán. Khẽ gật đầu, cảm khái nhỏ giọng nói. Phản Khoái tướng quân, đã lâu không gặp. Chào hỏi thế này làm cho sắc mặt của đám tù sĩ vô thức nằm lấy cành cây cứu mạng kia cứng lại. Bọn họ quen nhau. Nói cách khác, vị chủ nhân nhà bảo tàng trước mặt vẫn luôn lẫn trong đám người kia là... Dường như cuối cùng bọn họ cũng nhận ra gì đó, không dám thở mạnh. Phản Khoái nói. Vốn Tử Phong đã tử quản quy ẩn. Đáng tiếc sau này, cuối cùng lại bị Lữ Hậu đưa về. Nàng không thể chấp nhận để cho người như Tử Phong rời khỏi tầm mắt của mình. Nhưng Tử Phong cũng tự từng nói. Nếu như tướng quân người vẫn còn ở đây, thì Lữ Hậu cũng không thể mang hắn đi được. Với võ công của tướng quân, với trí tuệ của tướng quân, thì tất nhiên có thể quy ẩn một cách thoải mái. Cho nên, hắn rất oán trách người. So với chết trên đường ra biển, thì không bằng để cho hắn lợi dụng lần cuối. Vệ Uyên nghĩ đến người đã từng là thiếu niên áo trắng và vị mưu sĩ có trí tuệ vững vàng sau này kia. Cố nhân người cũ cũng tàn hết theo mưa bụi. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu đáng tiếc mà thôi. Phản Khoái cười to mấy tiếng rồi tiếc nuối nói một câu, sau đó chậm rãi tán đi không thấy nữa. Sắc mặt của tù sĩ Lý Gia trở nên sợ hãi, nhưng Vệ Uyên cũng chỉ nhìn hắn một cái rồi thúc ngựa mà đi. Cúi người vườn tay bốn nhấc thành bá vườn thương kia lên một lần nữa, nhưng bỗng nhiên lại bắt hụt. Giờ phút này anh mới phát hiện chuồi bá vườn thương kia đã hóa thành bột mịn, tàn vào trong gió rồi cuối cùng không tìm được nữa. Xem ra, mũi thường bá vườn đời này cũng không thể hoàn chỉnh trở lại làm chính mình. Đáy lòng Vệ Uyên tự giễu một tiếng, khóe môi giật giật mấy cái. Không biết vì sao anh lại đột nhiên nhớ đến một câu nói có thể coi là đặc sản của Hoàng Cung. Bá vườn thường, cuối cùng người cũng không thể nào trở thành một người đàn ông hoàn chỉnh. À, không đúng, một cây thường hoàn chỉnh. Nghĩ đến một chuyện quan trọng, chính là người bẻ gãy cây thường kia chính là anh. Vệ Uyên cưỡi chiến mã chạy lướt đến dưới thành Hàm Dương. Trường Hàm đang đứng dưới cửa thành vươn tay thành thạo kéo dây cương chiến mã. Vệ Uyên xoay người bước xuống, buông trường thương ra. Trường Hàm vuốt vuốt mũi thương nói. Bên trong cây thương này tất cả đều đã sụp đổ rồi. Nếu như đánh tiếp thì chắc sẽ gãy. Ta đánh trống đưa đại quân đến, sao ngươi không xuất quân đi giết Hạng Vũ? Vệ Uyên nói. Ta đã nói rồi, trên chiến trường ta chỉ có thể thống soái 3.000 người. Nếu như nhiều hơn thì chính ta sẽ bị loạn. Trường Hàm vừa mới đánh trống xong bất đắc dĩ nói. Cho nên ta mới nói để ta đánh trống cho người đó. Anh mỉm cười lắc đầu nói. Chỉ là không đến 10 vạn binh mã, ta hoàn toàn có thể điều động. Mặc dù không thể so với Hàn Tín điều khiển binh mã như điều khiển cánh tay mình, nhưng kết trận thì chắc là không có vấn đề. Đến lúc đó người dẫn theo 3.000 quân tinh nhuệ đi phía trước. Vệ Uyên trầm mặc nhìn chằm chằm Trường Hàm nói. Cũng không cần. Hắn còn thiếu ta một thương. Bây giờ một thương này của ta hòa nhau rồi. Huống hồ dùng 3.000 người đối đầu với âm hồn quân trận mà Hạng Vũ xuất lĩnh. Nói thật thì ta không mấy chắc chắn. Hắn là người dùng binh hàng đầu, trừ phi là dùng số người giằng co với hắn. Nếu không thì làm vậy chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Những chiến tượng này lại sẽ bị hắn đánh nát thêm bao nhiêu nữa đây? Giọng anh dừng lại một chút, nhìn về phía Tần quân nguy nga kia, thở dài nói. Ta chỉ muốn nhìn lại quần trận Đại Tần một chút thôi, giống như trong mơ vậy. Nhưng mà ta không muốn, bởi vì ta mà những chiến tượng này lại bị Hạng Vũ đánh vỡ. Hơn nữa, ở trước thành Hàm Dương Đại Tần, ở trước mặt Tần quân, Tần tướng đơn đấu đánh bại Hạng Vũ, đây là chuyện mà ta vẫn luôn hy vọng làm được. Trương Hàm nhìn anh một cách cổ quái nói, người đang muốn bù đắp điều gì sao? Vệ Uyên nói, tùy người nghĩ thế nào cũng được. Trường Hàm cười ra tiếng nói, người làm cho ta nhớ lại trước kia. Trước kia người chính là như vậy. Cuối cùng cũng sẽ bởi vì một vài lý do không có ý nghĩa mà làm vài chuyện mạo hiểm. Nếu như là ta, ta sẽ không vì lý do như vậy mà đơn đấu cùng Hạng Vũ. À Uyên, bây giờ người chắc không phải vẫn là loại tính cách kia, vì muốn nướng thịt mà còn tìm thêm mấy lý do để trốn tập luyện đó chứ. Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói, dĩ nhiên là không. Ồ, bây giờ ta căn bản đã không cần tìm lý do. Trường Hàm bật cười thành tiếng nói, thôi đi Uyên, người còn muốn làm gì nữa? Người vào bên trong đế làng hẳn không phải chỉ vì muốn chấm dứt ân oán trong quá khứ với Hạng Vũ đâu đúng không? Khuôn mặt Vệ Uyên trầm xuống, nói chuyện cộng cộng thoát khốn và việc cần đến thanh kiếm cho Trường Hàm. Trường Hàm nói, bảo kiếm truyền thừa đời đời của Mạc gia là một thành đệ nhất bảo vật. Bảo vật như vậy chắc chắn sẽ ở bên trong bảo khố của Cung Hàm Dương, có đại quân trấn áp. Những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta và người cùng vào đi. Vệ Uyên khẽ gật đầu. Trường Hàm cười một tiếng, rồi sau đó cả người lại đột nhiên mềm oặt ngã xuống. Vệ Uyên đưa tay bắt lấy hắn, lại phát hiện Trường Hàm đang thở một cách nhẹ nhàng, đã hoàn toàn rơi vào giấc ngủ say. Ngẩng đầu lên mới phát hiện Trường Hàm đã đứng ở bên cạnh, là dáng vẻ lúc còn là thanh niên, mà người anh đang đỡ lấy lại là nhân viên nghiên cứu bị Trường Hàm bám vào. Trường Hàm mở cửa hồng của Cung Hàm Dương ra. Vệ Uyên và Trường Hàm đi vào bên trong chủ thể của địa cung này. Mà ở bên ngoài, quân đội chiến tượng Đại Tần vẫn trầm mặc như cũ, rơi vào trạng thái phòng bị. Sự áp bách to lớn làm cho tất cả mọi người đến cả dũng khí mở miệng cũng không có, thậm chí còn không dám động đậy chút nào. Chỉ sợ làm một động tác nhẹ thì mũi tên kia sẽ trực tiếp bắn vào người mình. Bên trong Cung Hàm Dương giống như đúc vào những gì trong trí nhớ của Vệ Uyên. Trường Hàm dẫn theo anh đi về phía trước, rất khác với khu vực cơ quan dày đặc ở ngoài thành, nơi này ngược lại không có bất kỳ cơ quan nào. Ở nơi xa nhất phía trước kia, bọn họ thấy được cửa đại điện đang đóng chặt. Trường Hàm dừng bước, không tiếp tục đi về phía trước nữa. Vệ Uyên ngừng bước. Trường Hàm nói, ta cũng chỉ có thể đi cùng ngươi đến nơi này thôi. Thanh niên vẫn mang dáng vẻ của danh tướng Đại Tần mỉm cười nhìn chung quanh nói, thật là nhớ quá đi. Chuyện trước kia người phòng thủ ở nơi này dường như chỉ mới hôm qua, nhưng đó lại đã là chuyện của hơn 2.000 năm trước rồi. Vệ Uyên quay đầu nhìn về phía Trương Hàm. Người... Trương Hàm nói, hẳn là người cũng đã nhìn ra ta, chẳng qua cũng chỉ là một sợi tàn hồn, vốn hẳn là nên tiêu tán rồi. Chỉ là lúc Hạng Vũ đánh vỡ cạnh ngoài của đế lăng làm cho con hoàng kim nhạn kia bay ra. Cuối cùng ngược lại, làm cho sau khi ta chết đi, tàn hồn có thể được ổn dưỡng ở nơi này. Vốn chỉ định nghĩ cách để ngăn cản người bên ngoài phá hư đế lăng, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại còn có thể gặp được người. Hắn nhìn về phía Vệ Uyên đột nhiên nói, ta muốn hỏi ngươi một chút. Năm đó chính ta tự mình không có mặt mũi gặp người, tự vẫn ở trong thành. Nếu như người và bọn Lưu Bang nhìn thấy ta, thì người sẽ làm thế nào? Giết người. Vệ Uyên trả lời. Sau đó mang theo hài cốt của người trở về thành Hàm Dương, chôn ở thành Đông, rồi đi uống rượu một bữa. Thành Đông, đó là nơi mà thuở thiếu thời hắn dắt con chó vằn ra ngoài đi săn. Phải không? Trường Hàm đưa tay gõ vào trái tim, mỉm cười nói. Hả, anh không có áo quần. Áo đầy ta sẽ chia cùng với anh. Còn có thể sánh vai chiến đấu với người, ta đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Răng rắc. Khi trong mắt Vệ Uyên xuất hiện dao động tình cảm mãnh liệt, thì Trường Hàm đã giơ tay lên. Trong tay hắn thế mà lại còn cầm điện thoại đã lấy được trước đó, chụp ảnh Vệ Uyên lại, nhìn qua rồi cười càn rỡ nói. Nhìn người chụp hình hơi ngu ngu. Hắn nhét điện thoại vào trong ngực. Khi nói xong câu nói này, linh khí trên thân Trường Hàm chậm rãi tràn lan. Lúc trước chỉ là dựa vào phụ thuộc mà miễn cưỡng giảm đi tốc độ tiêu tán của tàn hồn, giờ phút này cũng đã đến lúc không thể nào chậm lại được nữa, giống như là cát vàng lan tràn. Vệ Uyên mặc áo giáp yên tĩnh đứng đấy, nhìn thần hồn của bạn mình hóa thành một phò tượng gốm, mặc trên người áo giáp cấp bậc thiếu lương. Một tay Trường Hàm vuốt kiếm bên hông, mang theo vẻ mỉm cười, hai đầu lông mày tràn ngập khí phách. Đặt chai nước mà Vệ Uyên ném cho hắn kia vào trong cái túi bên cạnh eo. Vệ Uyên yên lặng đứng nhìn Trường Hàm biến thành tượng gốm. Cuối cùng anh chị đưa tay quét đi cho bụi trên bờ vai Trường Hàm. Bờ môi khẽ giật nhưng lại không nói gì. Cố nhân như cũ, tiểu tán trong mưa. Anh bỗng nhiên quay người sải bước đi về phía đại điện, vươn tay đẩy cửa đại điện ra. Chính điện địa cung bị phủ bụi hơn 2.000 năm, rốt cuộc cũng bị đẩy ra. Cung điện nguy nga phảng phất như bầu trời sắp rơi xuống. Đại điện có mấy cây cột to lớn chống đỡ. Bất luận là loại binh khí gì thì đều không thể mang qua hai cây trụ lớn kia, sẽ bị hút đi. Trên không trung đại điện có mô phỏng hình ảnh nhật nguyệt tinh thần, mà cửu châu tứ hải thì lại được đặt ở những phương vị khác. Trên nơi hoàng tọa tối cao kia, đế vương mặc bộ trang phục đen tuyền, đang yên lặng ngủ say. Sau đó, hai mắt mở ra. Cảnh tượng này cho dù là Vệ Uyên cũng cảm giác được, trái tim nhảy lên thình thịch. Trường Minh vẫn đang cháy hai bên, trên đại điện vẫn tĩnh mịch như cũ. Quần vương vốn hẳn là đã chết hơn 2.200 năm kia, bây giờ đang ngồi. Một tay đặt lên vỏ kiếm Thái A, hai mắt bình tĩnh mở ra, từ trên cao nhìn Vệ Uyên dưới điện. Ông ta vẫn duy trì dáng vẻ lúc 30 mấy tuổi, thời kỳ uy nghiêm nhất, đôi mắt bình thản. Đại điện có đèn Trường Minh tuyển cổ bất diệt, nhưng nó vẫn u ám như thường dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt kia. Đôi con người Vệ Uyên có hơi co lại. Bệ hạ. Uyên, là ngươi à? Giọng nói của quần vương bình thản, hơi lùi ra sau dựa vào, nhìn chấp kích làng mặc áo giáp dưới điện, ngữ khí ôn hòa tùy ý. Hiện giờ là thời đại nào rồi? Ngữ khí vẫn giống như ngày xưa, lúc khi mới tỉnh giấc lại hỏi hắn bây giờ là giờ nào. Trên đường Đông Tuần lại còn hỏi còn bao lâu nữa mới đến thành trì tiếp theo. Vệ Uyên vô thức hồi đáp. Nhân gian đã qua 2.200 năm. Vệ Uyên lấy lại tinh thần, lý trí trong đáy lòng đần điên cuồng cảnh cáo anh. Thủy Hoàn Đế chết bởi vì thần tính thần châu bạo động, đã chết tròn 2.200 năm, bây giờ ngài đã không thể nào còn sống được. Giờ phút này hành vi lý trí nhất hẳn là nên rút gươm, kích phát thần tính ra. Nhưng mà từ đầu đến cuối anh đều không thể nào rút kiếm ra được. Cũng không phải chỉ là tình cảm của một đời quân thần kia. Thủy Hoàng Đế, Vũ, Lão Sư, A Lượng, những người này đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với anh. Tựa như là ánh sao thắp sáng cả đời như đêm dài của anh. Thủy Hoàng Đế thở dài nói. Hơn 2.000 năm rồi à? Thời gian đúng thật là dài dằng dặc. Ông ta nhìn về phía Vệ Uyên cười nói. Uyên, có lời gì muốn nói thì ngươi cứ nói đi. Vệ Uyên mặc áo giáp, cho dù đối mặt với quốc quân cũng không cần hành đại lễ. Anh trầm mặc xuống nói. Theo ta được biết, bệ hạ, ngài đã... Anh không hề tiếp tục nói, bởi vì Thủy Hoàng Đế giơ tay ra, mà trong nháy mắt này con người của Vệ Uyên co lại, cơ thể của Vệ Uyên mang theo thần tính. Anh nhìn thấy thân thể Thủy Hoàng Đế dường như bị một luồng ánh sáng kéo đi. Đó là biểu tượng cho sức mạnh của thần tính. Những thần tính có được dục vọng tự chủ và phán đoán đang điên cuồng muốn rời khỏi người quân vương, nhưng lại vẫn không có cách nào đột phá được, chỉ có thể phát ra âm thanh trầm thấp, giống giận, dần dần chôn vùi trong đôi mắt lạnh như băng của quân vương, bị áp chế cho giảm đi một chút. Bởi vì sự ảnh hưởng của thần tính tự thân nên Vệ Uyên chỉ cảm thấy trái tim đập lên thình thịch, trán anh cũng đầy mồ hôi lạnh. Nhưng cuối cùng anh cũng hiểu rõ, Thủy Hoàng Đế dùng bản thân mình để trấn áp một phần thần tính bạo động lúc ấy kia. Cuối cùng thần hồn của ông ta cũng bị ép buộc trói chặt với đám thần tính kia. Nhóm thần tính không đồng ý bản thân bị chôn vùi theo Thủy Hoàng Đế, cho nên cũng không thể không duy trì sự tồn tại của thần hồn Thủy Hoàng Đế, làm cho ông có thể tiếp tục tồn tại đến bây giờ. Đây vốn chính là nguyên lý thuốc bất tử mà Tử Phúc luyện chế, làm cho chân linh bản thân biến từ người thành thần. Chỉ là cách làm của Thủy Hoàng Đế thì lại càng bá đạo hơn. Ông ta trực tiếp chèn ép lên những thần tính kia. Đương nhiên, loại phương pháp này tuyệt đối không phải là ý nguyện của bản thân Thủy Hoàng Đế. Thủy Hoàng Đế muốn ngăn chặn đám thần tính bạo động kia. Hai đầu mày hiện lên một tia mệt mỏi, bình thản nói. Mỗi ngày đều phải nghe đám nghiệt thần này nói nhăng nói cuội. Chậm đã không nhớ được mình đã ngủ thiếp đi lúc nào nữa. Chẳng qua, chậm mà bây giờ người nhìn thấy cũng chỉ là giấc mộng hư ảo mà thôi. Ông ta mang theo vẻ mỉm cười nói. Ở trước mặt thần tử, ít nhất thì quần vương cũng phải duy trì dáng vẻ uy nghi cần có. Hơn 2.200 năm rồi à? Nói một chút đi, Bây giờ thời đại này thế nào rồi? Sau khi thức tỉnh, chuyện mà Doanh Trình có hứng thú nhất vẫn là dáng vẻ của thời đại này. Vệ Uyên chần chờ một hồi rồi nói: Bệ hạ, Đại Tần đã không còn nữa rồi. Thủy Hoàng đế bình thản gật đầu nói: Ừ, trẫm biết. Cho nên Vệ Uyên vốn đang muốn tiếp tục mở miệng nói tiếp, nhưng nghe nói vậy giọng anh cũng ngừng theo, nhìn về phía Thủy Hoàng đế. Khóe môi Thủy Hoàng đế cong lên, hiện ra dáng vẻ không biết là đang chế nhạo cách nói bản thân mình đã qua đi hai đời, ba đời, thậm chí là cả vạn đời, hay đang cười cợt đời đời quân vương trong lịch sử quá khứ. Bình thản nói: Trẫm đoán được. Phù Tô cũng không tệ lắm, nhưng tính cách của hắn quá mức mềm yếu, không dưỡng ra được phong thái quân vương. Trẫm phái hắn vào Mông Điềm đi trấn thủ biên cương cũng là hy vọng hắn có thể hiểu rõ trong lúc chém giết lẫn nhau, điều mà đế vương của thần châu đối mặt hẳn nên là máu lửa trừng phạt. Nhân thiện có thể dùng để trị quốc, nhưng lại không thể đuổi được dị tộc vào hung nô. Biên cương quốc gia là dùng máu nhuộm mà thành. Trẫm hy vọng hắn có thể hiểu được đạo lý này, nhưng lại không ôm hy vọng quá lớn. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu hậu duệ của bá chủ không đáng nhắc tới. Phủ Tô đã như thế, còn hắn thì có thể thế nào? Đợi đến sau này, có thể sẽ có vị vua của thời đại nào đó hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của trừng phạt và đảo kiếm hay không? Thời đại như thế, tất nhiên là không thể nào trường tồn nữa. Cuối cùng, cũng không có quốc gia nào bất diệt vĩnh hằng. Vệ Uyên lấy lại bình tĩnh, quyết định nói ra chuyện hồ hợi. Anh chậm rãi nói: Tất nhiên Đại Tần đã không còn tồn tại từ lâu, nhưng theo sát đó là ba nước Viêm Hán, Ngụy, Tấn cũng từng nước kết thúc. Cuối cùng thời đại này của chúng ta đã không còn vua nữa, mà cơ sở gắn bó quốc gia vẫn là pháp luật như cũ. Vệ Uyên chậm giọng mở miệng giới thiệu một cách ngắn gọn về thần châu của thời đại này cho Thủy Hoàng đế. Thủy Hoàng đế cũng rất tập trung nghe, mà dù thỉnh thoảng sẽ có nhíu mày không thích, nhưng cũng không phẫn nộ gì. Một số thời điểm đôi mày cũng sẽ giãn ra. Lấy pháp luật làm trung tâm dẫn đầu phương hướng của thần dân, thời đại hưng thịnh phồn vinh. Doanh Chính như đang suy nghĩ gì đó, Vệ Uyên trầm mặc, đặt chiến nón trụ và binh khí ở bên cạnh, ngồi xuống trên đất nói: Bệ hạ, thần có một chuyện muốn dâng tấu chương. Sau khi đế vương gật đầu, Vệ Uyên nói: Ban đầu còn cho là bệ hạ ngài cao ngạo như vậy, chắc là sẽ không dùng phương thức này để phục sinh lần nữa. Nếu như là những người khác, thì chắc hẳn là không dám hỏi như vậy. Nhưng Vệ Uyên biết, quần vườn trước mắt đã từng trước sau trấn áp toàn bộ thần linh thần châu. Bảo ông ta dùng trạng thái hỗn loạn bị thần tính kiềm chế như bây giờ để sống sót, đối với ông ta mà nói, đây gần như là một sự nhục nhã. Thủy Hoàng đế nói: Kiêu ngạo. Hắn cười lên nói: Nói hay lắm. Theo ý của người, với tính cách kiêu ngạo của trẫm, thì đúng là sẽ không chịu được sự kiềm chế của đám nghiệt thần này. Nhưng người đã nói sai một điểm. Đế vương đứng dậy cầm thái a trong tay, chậm rãi bước khỏi hoàng tọa nói: Người không có ngạo khí thì không thể nào làm nên thành công trong sự nghiệp, nhưng cũng sẽ bị ngạo khí kiềm chế. Anh hùng và tướng lĩnh không thể thiếu được loại khí thế này, còn đế vương thì lại nhất định phải áp đảo được nó. Hắn nói: Người bị cái gọi là tự ngạo kia áp chế, cuối cùng rồi cũng sẽ chết dưới sự ngạo mạn này. Vũ An Quân như thế, Ngô Vương Phủ cũng không kém. Còn trẫm, áp đảo hết thầy. Khi Doanh Dị Nhân hoảng hốt như chó nhà có tàng chạy trốn khỏi Triệu Hiếu Thành Vương, trong những người ở Hàm Đàn Thành phẫn nộ vì có quan sai dám nhận hối lộ thả cho Doanh Dị Nhân chạy thoát, không ai ngờ tới tên con tin lớn lên tính cách yển tĩnh lại mềm yếu kia, con trai mà vị Tần Vương mất mạng khi mới 35 tuổi sinh ra lại như vậy. Ở thời đại kia, chiến quốc sách viết, đám người Tần Quốc thậm chí còn không biết Tần Quốc là về tay Lao Ái hay là về tay Lã Bất Vì. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tần Quốc, nhìn quốc gia này dần dần sụp đổ trong hoang đường. Tháng 4 năm Tần Vương Chính thứ 9, quần vương tuổi còn nhỏ đã tự mình chấp chính, bước ra tổ miếu, trong tay cầm trường kiếm chứng minh mình đã là quần vương có tư cách chấp chính. Mà khi thành niên đế vương vừa mới cấp quan kia, trấn áp Lao Ái phản loạn dễ như trở bàn tay, đánh đuổi tướng quốc Tần Quốc Lã Bất Vì, đồng thời lại lãnh khốc như băng đuổi cả vị mẫu thần cùng mình, ở thành Hàm Đan tuổi thiếu thời đi. Tất cả mọi người mới giật mình rằng, thành niên đế vương hoành khẩm xuất thế này đã dùng 9 năm ẩn nấp vô cùng tỉnh táo. Lúc này, cách thời điểm ông ta thống nhất thiên hạ chỉ có 11 năm. Hải mắt Tần Vương Chính đã vượt qua những người kia, nhìn về phía bản đồ mênh mông, mở ra lịch sử của trừng phạt 6 nước. Mà Lao Ái Liệt Hầu bị Ngũ Mã phanh thây, Triệu Cơ họa loạn hậu cung, còn có Lã Bất Phi từng lãnh quân công phá Đông Chu bị lưu vong kia, cuối cùng cũng tự sát trước một lá thư của Doanh Chính. Chỉ là, trong những năm tháng ầm ầm sóng dậy kia, thì đó chỉ là một gợn sóng nhỏ không đáng chú ý. Khi nhà sử học đời sau miêu tả chính sách của Tần Quốc tàn bạo, không muốn làm trái với lương tâm, nhưng lại không muốn đề cập đến uy vọng của Tần Vương, cho nên chỉ có thể viết một câu ở chỗ này. Lã Bất Vì, vì lo sẽ bị Doanh Chính giết chết cho nên tự mình đã sớm uống thuốc độc mà chết. Lịch sử chính là như vậy, vô tình đùa cợt tất cả mọi người. Vệ Uyên nhìn vị đế vương thản nhiên nói ra câu kia. Thủy Hoàng đế đã đi đến bên cạnh anh, đứng ở cửa cùng nói. Đối với trẫm mà nói, chỉ có chuyện mình có làm hay không, chứ không có chuyện mình khinh thường không làm. Vệ Uyên nói. Chuyện mà bệ hạ định làm là... Thủy Hoàng đế đưa mắt nhìn về phía Chấp Kích Lang. Trẫm rất có hứng thú đối với thời đại mà người nói. Nhưng người yên tâm, trẫm bây giờ đã là thần thể ngủ say trong quá khứ. Nếu như thời đại này thật sự như lời người nói, thì có thể làm trẫm cảm thấy không thẹn với thần châu. Như vậy, tất nhiên là trẫm sẽ không làm gì cả. Nhưng nếu thời đại này không phải như thế. Đôi mắt hắn đen láy trầm tĩnh nói. Chiến kỳ Đại Tần sẽ một lần nữa xuất hiện trên đất Thần Châu. Đây là chuyện mà lúc trước trẫm đã suy tính. Dù chỉ là khả năng một phần vạn, nhưng nếu như trẫm đã tỉnh lại mà Thần Châu ở vào thời loạn thế, vậy thì trẫm sẽ lại thống nhất loạn thế kia một lần nữa. Đây chính là lý do mà dù trẫm có khinh thường phương thức tồn tại này, nhưng vẫn đồng ý thức tỉnh một lần nữa. Giọng Thủy Hoàng đế dừng lại một chút, nhìn về phía Vệ Uyên, xúc động hỏi. Chỉ là không biết, đến lúc đó, Uyên người có đang ở trong Tần quân hay không? Vệ Uyên chỉ đáp. Thời đại này sẽ không làm cho bệ hạ ngài thất vọng. Doanh Chính cười nói. Thật vậy sao? Ở khu vực nằm giữa nội thành và ngoại thành Đế Lăng, Tần quân đèn nghịt trầm tĩnh mà yên ắng, nhưng lại mang theo một loại áp lực làm cho người ta không thể nào xem nhẹ được. Đồng Việt Phong đỡ thanh niên bị Trương Hàm bám vào kia nằm trên đất, nhìn về phía Tần quân khí thế nguy nga xa xa, cảm thấy trái tim mình vẫn còn đang run rẩy như cũ. Cho tới nay, vị chủ nhà bảo tàng làm cho người ta cảm thấy ôn hòa, bình thường, không có gì kỳ lạ kia, lại là tướng lĩnh Đại Tần, hơn nữa còn là tướng lĩnh vào thời kỳ Thủy Hoàng đế. Mà vừa rồi lại còn đánh bại bá vương Hạng Vũ. Đồng Việt Phòng cảm thấy nếu như không phải lúc trẻ mình chạy tới chạy lùi khắp nơi, thân thể coi như là khỏe mạnh, thì bây giờ chắc chắn là đã phát bệnh tim. Chẳng qua cho dù là như vậy, thì ông cũng cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến cực hạn. Bất luận là như thế nào và bất luận là ai, thì sự kích thích này đối với một ông già mà nói thì đã vượt quá tiêu chuẩn rồi. Ngay vào lúc ông đã suy nghĩ lung tung, ông đột nhiên phát hiện Tần quân từ đầu đến cuối vẫn yên lặng giống như mấy pho tượng kia đột nhiên động đậy, nửa quỳ trên đất dưới ngọn chiến kỳ đèn tuyển pháp phới, dùng lễ nghĩa cấp bậc cung kính nhất. Lễ này trịnh trọng to lớn vượt xa so với lễ đáp lại Vệ Uyên vừa rồi. Trong tiếng kẹt kẹt của cung Đại Tần phía sau mở ra, đại não Đồng Việt Phòng như bị đánh cho một cái trống rỗng. Kiến thức cùng với lịch sử được bồi dưỡng ra làm cho bàn tay ông khẽ run, cứng ngắc quay đầu. Ông nhìn thấy Vệ Uyên mặc áo giáp bước ra, nhìn thấy phía trước người anh có một người mặc áo quân huyền đen tuyền, đôi mày nam tự uy nghiêm như kiếm. Đồng Việt Phòng lùi lại bịch bịch bịch, rốt cuộc cũng không đứng thẳng nổi, ngồi phịch ngay đó. Bàn tay ông vuốt tim, thở dài ra tiếng thì thầm nói. Tần Vương quét ngang 6 nước hợp lại, ánh mắt hùng tài vĩ lược, bội kiếm như mây bay, chư hầu về Tây Thiên. Đời này không tiếc, đời này không tiếc, đời này không tiếc mà. Dù là người luôn trầm ổn như ông cũng không kiềm được nỗi lòng của mình. Đột nhiên một luồng ánh sáng đảo qua khắp cả đất trời, sau đó những nhân viên nghiên cứu đồng thời cũng đang rơi vào trạng thái cuồng hỉ kích động, thậm chí là không để ý đến sự sợ hãi kia, cùng nhau ngã xuống đất ngủ say. Cho dù là đạo nhân đã thụ ngũ lôi lục cũng không ngoại lệ. Vệ Uyên vươn tay đỡ Đồng Việt Phong, phát hiện ra Đồng Việt Phong chưa ngủ thiếp đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Thủy Hoàng đế bình thản nói, "Trẫm đã phỏng ấn ký ức hôm nay của bọn họ." Vệ Uyên kịp phản ứng lại. Bất luận quyết định sau cùng là thế nào thì Thủy Hoàng đế cũng tuyệt đối không thích bị người ta quấy rầy, không ngừng không nghỉ. Doanh Chính nhìn về phía cửa nói, "Thời đại như vậy, nếu có thể lại đồng tuần thần châu một lần nữa, thì đối với trẫm mà nói, đúng là tuyệt cảnh." Dù chỉ là thần thể tồn tại ngắn ngủi trong mộng ảo, cũng đủ khiến cho người ta cảm khái. Vệ Uyên nói, "Thời đại này sẽ không làm cho bệ hạ ngài thất vọng." Doanh Chính cười một tiếng nói, "Thật sao? Vậy thì chấp kích làng, còn không mau đi trước dẫn đường." Bên bờ Đông Hải, thời gian ở nơi này tới sớm hơn những nơi khác. Ở đây có tăng nhân đang bàn chuyện Phật Pháp, trong đó còn nhắc tới chuyện của Mật Tông, nói đến rất nhiều thần thông ảo diệu. Thật sự là dáng vẻ tuyệt không thể tả, pháp lực vô biên, người chung quanh nghe thấy mà như si như say. Từ trước khi Phật môn và đạo môn luận pháp bộc lộ tính chân thật của tu hành ra ngoài, thì ở Thần Châu cũng đã có thể nhìn thấy được một số người tu hành hành tẩu bên ngoài. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ nói một chút về đạo pháp, Phật pháp, còn có một số thứ về tu hành, nhưng chỉ có thể nói về những vấn đề chung chung, nhiều nhất là phạm trù phổ cập khoa học. Bởi vì thiền sư phụ và tổ hành động đặc biệt đã trực tiếp tuyên cáo, muốn chuyển pháp thì có thể, nhưng phải có giấy phép. Đây là đạo lý gì? Lúc đó đã không biết bao nhiêu người tu hành khổ luyện nhiều năm trong núi, chui ra ngoài phải buột miệng chửi mẹ nó. Bọn họ đời đời kiếp kiếp đều dựa vào bản thân mà tu hành, bây giờ muốn thu hai đứa đồ đệ mà còn phải chạy đến để thi giấy phép. Có người đã đi rồi, tên này khá đấy, cửa đầu tiên chính là tu về tư tưởng. Đầu đã đau rồi mà còn phải vượt qua cuốn sách thứ hai, có hai chữ hình pháp ánh vàng lấp lánh. Cả nhóm tu sĩ, người nhìn ta, ta nhìn người. Cuối cùng mọi người đều cùng nhau ngồi xổm bên vỉa hè hút thuốc, mặt mũi tràn đầy vẻ yêu thương. Người vắt theo kiếm, tả sách theo sẻng, tất cả đều bị rớt tín chỉ. Thì, vậy thì còn thi cái khỉ gì nữa? Sau đó thiền sư phụ lấy môn thi thứ hai ra, bọn họ ủng hộ chuyện đi phổ cập khoa học. Phật môn cũng có thể đến khảo thí, nhưng mà trong nhóm tăng nhân này lại có một thiếu niên tăng nhân với khuôn mặt trắng nõn, mang vẻ bình tĩnh không nói lời nào. Một thôn dân chất pháp bưng cho hắn một bát cháo, còn có một mớ cải bẹ nói, "Đại sư, vì sao ngài lại không nói câu nào vậy? Mật tông kia thật sự có mấy vị đại sư lợi hại như trong lời đồn vậy sao?" Tăng nhân tuần Mỹ bừng bát lên uống một ngụm, suy nghĩ một hồi rồi đáp, "Nếu như ngộ tính của người rất tốt thì có thể tu hành ở thiền tông. Nếu như nói tâm tính người rất mạnh thì có thể đi nghiên cứu thêm mấy chục năm rồi đi duy thức tông. Cho dù có giống như những người bình thường ở cổ đại, không có học thức gì cũng không có thời gian, thì cũng có thể tùy tiện niệm ra pháp môn Phật môn. Nhưng mà đừng có đi mật tông." Thôn dân kia nghe xong thì nghi hoặc nói, "Nhưng mà ta nghe bọn họ nói mật tông kia hình như rất lợi hại đấy." Thiếu niên tăng nhân nói, "Trong mắt bần tăng, mật tông cũng gần như mà đạo hồ yêu." Thôn dân sợ hãi cả kinh nói, "Yêu mà, nguy hiểm vậy sao?" Thiếu niên tăng nhân mỉm cười nói, "Mật tông có bạch cốt quan, tư tưởng của nó là người trong trần thế đều là xương trắng. Một nhóm cực đoan trong bọn họ sẽ cho rằng chư tướng dài không, tất cả những chúng sinh chúng tướng có sắc cuối cùng cũng đều hóa thành hư không. Trời đất trên đời này đều giống như là biển cả vậy. Còn nhân gian chúng ta chỉ là một cái bong bóng trồi nổi trên đó, sẽ tàn đi trong giây lát. Cho nên, bọn họ sẽ cho rằng nhân thế tứ đại dài không, có thể không cần để ý, hành động theo ý mình. Bất luận là giết chóc, thì bạo, đứng ở góc nhìn thời gian thì tất cả đều sẽ là hư không, là ảo ảnh bên trong giấc mộng. Cho dù là làm chuyện ác thì tầm cảnh của bọn họ cũng sẽ ngừng tụ. Bởi vì bọn họ cho rằng không phải là mình đang làm sai, mà điểm cuối của Phật Pháp chính là tu hành bản tính. Đánh bậy đánh sai thì cũng không hề sai gì. Mà tăng nhân bên trong mật tông cũng có Bồ Tát bố thí nhục thân. Từng có một cô gái tính tình lẳng lơ, tuổi còn trẻ mà đã chết vì nhiễm bệnh. Chỉ có người đàn ông đã qua lại với nàng mới dựng lên cho nàng một ngôi mộ lẻ loi, không người chăm nom, nhưng lại có lão tăng đến đó tế bái nàng, nói nàng đã dùng thân thể mình để bố thí cho người đàn ông cơ khổ. Bây giờ cổng đức đã viên mãn, rời khỏi thế tục, là Bồ Tát bố thí nhục thân. Người đàn ông kia bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch mà rời đi. Thiếu niên tăng nhân áo đen hớp một ngụm cháo, khuôn mặt tường hòa. Đằng sau có người nói. Người đàn nói láo. Nếu như Vệ Uyên có ở đây, thì sẽ có thể nhận ra người mở miệng chính là vị ngư dân chất phác Phường Phòng đã tặng anh kể bút của Đường Thuận Trì. Phường Phòng cười lạnh nói. Cào tăng năm đó, bây giờ đến cả nói dối cũng không thèm nháy mắt sao? Ngữ khí của đạo diễn không có nửa phần luống cuống. Vừa rồi lúc nói chuyện, bần tăng đã nhắm mắt lại. Thái dương Phường Phòng giật giật, hai người bọn họ xem như là có thù. Nếu như ngược dòng về quá khứ thì ông tổ của người Khắc Ngọc hiện đại Lục Tử Cương thời nhà Minh là người của phủ Thái Thường, thuở ấu thời lớn lên bên bờ biển, thủ pháp Khắc Ngọc là học được từ Phương Phòng, người của phòng Phong Thị. Thái Thường phủ trí ghi chép, dùng đào Khắc Ngọc, Tử Cương chết, kỹ thuật thất truyền, đó chính là thủ pháp của phòng Phong Thị. Nhưng cũng đồng thời, Tô Châu địa phương trí có ghi, Lục Tử Cương tuổi chưa đến 60 mà đã chợt muốn rời xa thế tục, xuất gia vào chùa hơn 10 năm, không vào thành thị cũng là kỳ nhân. Đây cũng chính là ân oán giữa hắn và đạo diễn. Một đứa đệ tử đang yên đang lành đột nhiên bị bắt vào Phật môn. Kết quả đấy cả thủ pháp khắc ngọc của phòng Phong Thị cũng không thể tiếp tục truyền lại được nữa. Nếu như không phải còn phải bận trông coi cộng công, thì Phường Phòng nghĩ mình nhất định sẽ dùng chùy khắc ngọc để nện nát cái đầu chọc của tên hòa thượng này. Đạo diễn dựa theo cảm ứng quỹ tích năm đó của đại phù tên Uyên kia mà một đường theo đến đây. Nhưng không ngờ tới vừa đến Đông Hải đã gặp được vị cố nhân này. Giọng hắn bình thản nói. Không thể không nói rằng phương pháp tiến bộ nhanh chóng của mật tông kia là tuyệt đối không đúng. Nhưng mà dùng phương thức cực đoan để chứng minh thực tiễn sắc tức thị không, không tức thị sắc như vậy thì tất nhiên sẽ dẫn đến có đa số người không thể giữ vững được lòng mình, rơi vào ma đạo. Khuyên một người là cứu một người. Hết tập 125. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.